Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Trương Thịnh Thiển dư lần thứ nhất. Trần Tử Nhĩ đổi chỗ ở, chính là ngày thứ hai sự tình, không có truyền thống dọn nhà lớn như vậy động tĩnh, chính là mang một ít mình đồ rửa mặt cùng một chút mùa hè quần áo sau đó tiêu sái đi một lần. Đi gọi là một cái một thân nhẹ nhõm, khiến cho liền đối cửa Sử Ương Thanh căn bản đều không có cảm giác đến. Lúc này Hoàng Phủ Giang ven bờ giang cảnh kỳ thật kém xa mười mấy 20 năm sau cái kia đèn đuốc. Óng ánh, bờ bên kia dựng thẳng lên tới tốt lắm vài tòa màu vàng cần chụp hình tháp phi thường phá hư mỹ cảm. Cũng không có cách, trừ Tô Giới thời kỳ lưu lại vài tòa nước ngoài phong cách kiến trúc bên ngoài. Còn lại khắp nơi đều tại sửa lầu, ánh mắt hướng xuống nhìn xuống, mùa hè Hoàng Phủ Giang mặt sóng nước lấp loáng, lui tới thuyền hàng mà không phải du thuyền khiến cho cái này một bức tranh lộ ra càng thêm có. Chút ngột ngạt, trên ban công có dọn xong một chương màu cà phê bàn trà nhỏ, cấp trên bày bình ba nhĩ đa sinh rượu đỏ, người nghĩ à, giai nhân ở bên. Trần Tử Nhĩ muốn tìm chính là giang sơn tại dưới chân. Mỹ nhân trong ngực bên trong, bành trướng vẻ đẹp. Cái gọi là trường giang ngàn dặm, thuốc lá nước ngọt mây rộng. Hắn vểnh lên chân bắt chéo cau mày. Kết quả ngươi nhìn cái này không khí ô chọc không rõ. Nhìn xem cũng là có thuốc lá cảm giác. Có thể rõ ràng chính là cho. Phốp phốp, Thịnh Thiển dư lập tức cười ra tiếng. Cái này không phải liền là ngươi muốn à? Ngươi còn không hài lòng. Trần Tử Nhĩ nói, ta muốn là dưới lầu trường giang trăm trượng thanh. Cuối cùng mặt trời lặn nửa vòng minh. Không phải cái này cần chụp hình tháp trong gió thân yêu. Phía dưới thuyền hàng ẩm ướt đát. Cái gì ẩm ướt đát? Thiển Dư dùng tay nhỏ đem mái tóc vuốt đến lỗ tai đằng sau. Sau đó phong tình vạn trùng lườm hắn một cái. Ta liền từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được ngươi là thế nào tại Dương Xuân Bạch Tuyết cùng tiết mục cây nhà lá vườn ở giữa vừa đi vừa về tự do hoán đổi. Còn có làm sao dừng lại? Còn có đây này. Thịnh Thiển Dư không nói, nhưng là Trần Tử Nhĩ đoán được nàng trước đó nói qua lời tương tự. Còn có ta là thế nào tại Tiểu Thanh Tân cùng lão tài xế ở giữa tới lui tự do. Những này từ, nàng đều hiểu, bởi vì cơ hồ mỗi lần cùng một chỗ đều muốn tiếp nhận tẩy lễ. Cảnh không dễ nhìn, đi, cùng ta trở về phòng thử một chút tân phòng ở giữa cảm giác đi. Ngoặc kép chấm chấm, chiều hôm đó, Trần Tử Nhĩ ở công ty mở xong khách hữu khách sạn lần thứ nhất thiết kế hội nghị. Lại khi về nhà liền không có đi đế cảnh Lam Vịnh, mà là đi cái này tạm thời nhà mới, khả năng đây mới là bình thường, nghĩ ở chỗ nào, liền ở chỗ nào, làm gì không phải ở một chỗ. Trong phòng, đương nhiên là không có Thịnh Thiển Dư, nàng đi về nhà, lúc buổi tối, đêm tối dung hợp mất cần chụp hình tháp, chỉ có ánh đèn vừa mát, lại nhìn đi qua. Cho người cảm giác tốt hơn như vậy một chút. Nhưng mỹ nhân không có nha. Trần Tử Nhĩ cũng mất hào hứng. Hắn gọi điện thoại về cùng Trần Ba xác nhận một ít thời gian, xong đi lái xe đi đón hắn nhóm tới. Cũng nhắc nhở Trần Tử Thắng, tiểu tử này gần nhất giống như đang làm chút lòe loẹt đồ vật. Trần Tử Nhĩ sợ hắn ra cái gì yêu thiêu thân, đừng ngày mai ăn cơm trưa tìm không thấy người. Xong việc về sau, hắn tắm rửa, ngồi trong thư phòng nhìn xem sách, hưởng thụ một chút tĩnh mịch thời gian. Ngày mai có một số việc, cha mẹ muốn tới, Lý Trung Hoành tiệc tối cũng trùng hợp đuổi tại cùng một ngày. Trong công ty gần nhất bởi vì khách hữu liên tỏa, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ kỳ thật không phải rảnh rỗi nhất thời điểm. Lúc này an tĩnh lại, hắn liền nghĩ tới Hàn Thiến. Không biết nàng ở bên kia đem sự tình làm cho thế nào. Còn có mình thiên chân vô tà nhỏ đường muội, Trần Tử Nhan, lần này tới Trung Hải tự nhiên là đến mưu sinh. Có thể hắn lại nghĩ không ra nàng có thể làm gì. 20 tuổi vẫn chưa tới, vẫn là phải đi đọc sách đi. Ngày thứ hai, Trung Hải mặt đất nhiệt độ cao tới 39 độ. Nhị lão đến thời gian hẳn là tại 12 giờ rưỡi tả hữu. Trần Tử Nhĩ sớm nửa giờ theo công ty xuất phát, trên đường còn được nối liền Thịnh Thiển Dư. Trần Ba Trần Mụ muốn gặp, hắn cùng tiểu cô nương nói một chút, nàng đồng ý. Thật đến lúc này, Thiển Dư vẫn còn có chút khẩn trương, mà lại nàng tỉ mỉ chuẩn bị một phen, toàn thân đổi lại cho lúc trước nàng mua em mờ màu trắng váy liền áo. Trải lấy cái đuôi ngựa, đem trắng noãn cái trán lộ ra, trên chân là mộc mạc đáng yêu dày vải, toàn bộ một bộ thanh thuần học sinh cách ăn mặc, váy tại phần eo thắt thân hình, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, đứng tại Trần Tử Nhĩ bên người, trừ thanh thuần khí chất, dáng người cao gầy cùng thon dài, ngọt ngào dung nhan cùng thiếu nữ khí tức cũng đều triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Thiển Dư là người Giang Nam, cái này phiến khí hậu giao phó nàng đặc hữu thủy linh sức lực. Làn da mảnh lại non, bọn người nhàm chán thời điểm, Trần Tử Nhĩ liền đem nàng cánh tay tóm vào trong tay xoa nắn lấy chơi. Xúc cảm khá tốt, chớ khẩn trương, cha mẹ ta tính cách đều tốt, sẽ không phát sinh cái gì chuyện không vui. Quá đột ngột, Thiển Dư thán một tiếng khí. Ta cũng không phải không thích bọn hắn đến, chỉ bất quá ta cái này trong lòng một chút chuẩn bị cũng không có. Vạn nhất cha mẹ ngươi không thích ta làm sao bây giờ? Không biết, Trần Tử Nhĩ đem nàng hai cánh tay bắt tới. Ta đều đã sắp xếp xong xuôi, ngươi hôm nay có thể cái gì đều không quản, liền gọi hai tiếng thúc thúc a di tốt, mẹ ta nếu là hỏi ngươi cái gì liền nói. Chuyện còn lại đều giao cho ta. Thịnh Thiển Dư nhìn xem hắn miễn cưỡng hơi cười. Còn tốt ngươi lý giải ta. Không phải ta thật không biết làm như thế nào làm. Hắn ôm trầm đến xoa xoa cô nương cánh tay. Yên tâm đi, này chỗ nào gọi sự tình. Trước tiếp vào Giang Đô vườn hoa đi. Để bọn hắn đem hành lý buông ra. Sau đó lại đi ăn bữa cơm trưa. Địa phương ta đã đặt xong. Đi qua là được, xong ngươi ngày mai lại tới xem bọn hắn liền tốt. Được, đúng, thúc thúc, A-di lần này tới là vì cái gì? Một phương diện đoán chừng là đem em gái ta đưa tới. Nàng một tiểu cô nương từ nhỏ đến lớn không có đi ra cái gì xa nhà. Việt Thủy rời cái này không tính gần. Cái thứ hai, khả năng cũng chính là đến xem ta. Đương nhiên cũng bao quát ngươi. Ta hiện tại cơ bản một năm mới về nhà một lần. Còn có chút nhỏ nhân tố. Tỉ như cha ta hai năm này làm việc nghiệp động lực đại giảm. Nhàn, là nhìn ngươi có thể kiếm tiền đi. Thiển Dư mím môi cười. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn cũng là ngọt bùi cay đắng cả một đời. Đến cái này số tuổi cũng không có gì hùng tâm. Ngược lại bắt đầu hướng tới lên về hưu sinh hoạt. Trần Ba bộ dạng này làm, Trần Tử Nhĩ vẫn là rất vui vẻ. Đi qua vì sinh hoạt hắn cũng vất vả không ít. Hắn nơi này kiếm được tiền, thực hiện nhân sinh của mình khát vọng dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng có thể để cho thân nhân vượt qua càng thêm nhẹ nhõm sinh hoạt. Cũng tương tự sẽ cho hắn cảm giác thành tựu. Ta cũng hy vọng hắn đừng sống như vậy tốn sức. Bất quá nha. Có câu nói như thế nào? Người vô sự liền sẽ sinh sự. Chuyện tiền không cần hắn quan tâm. Đoán chừng ở nhà đợi nhàm chán vì lẽ đó liền muốn ra nhìn xem. Sinh sự từ việc không đâu. Có người nói mình như vậy phụ thân sao? Trần Tử Thắng chậm hai người bọn họ một hồi. Giờ mới đến, hắn nhìn thấy ca ca của mình đi tới. Trần Tử Nhĩ cũng nhìn thấy hắn. Con mắt lướt qua phía sau hắn. Làm sao lại một mình ngươi? Ngươi cái kia bạn gái Hà Tình đâu? Tử Thắng hiện tại cũng thay đổi dạng. Không biết học với ai. Làm cái nhẫn lớn trên tay mang theo. Ăn mặc một thân bảng tên đen. Lớn giày da đều tỏa sáng. mình còn làm cái ba ly gần như đầu chọc kiểu tóc. Toàn bộ một hai lưu tử thêm thổ hào nhà giàu mới nổi hình tượng. Trần Tử Nhĩ cũng không muốn nhiều lời cái gì. Lớn như vậy, mọi người lựa chọn cuộc sống của mình phương thức. Không cần thiết tất cả mọi người đến sống thành hắn Trần Tử Nhĩ thích bộ dáng. Trần Tử Thắng nói, nàng có chút việc, hôm nay tới không được. Tẩu tử tốt, ca, nhị bá bọn hắn lúc nào có thể tới. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn thuận tay còn chuẩn bị đốt thuốc. Rất sạch sẽ một đại sảnh tràn đầy mùi thuốc lá liền đáng ghét. Hắn nói, cũng nhanh thôi, cái này công cộng trường hợp. Thuốc lá bóp, quay đầu lại rút, Trần Tử Thắng còn rất nghe lời. Không được rút liền không được hút đi. Ba người đợi thêm không tới 5 phút đồng hồ. Trần ba ba người thân ảnh ngay tại lữ khách ra miệng địa phương xuất hiện. Xem bọn hắn bao lớn bao nhỏ. Hai huynh đệ mau tới tiến đến phụ một tay. Thịnh Thiền Dư đi thong thả tiểu toái bộ đi theo phía sau. Ngoan ngoãn bộ dáng để Trần Tử Nhĩ đều muốn yêu chết. Trần mụ Trần ba thấy cái này hai huynh đệ cũng liền nhếch môi cười cười. Làm trưởng bối nhìn thấy nhi tử bạn gái mới là Trần mụ quan tâm. Trần Tử Nhan giống như là con cá vào nước đồng dạng không kịp chờ đợi bốn phía nhìn. Trần Tử Nhĩ cùng Trần Tử Thắng thì tại chi nhánh ngân hàng Lý. Lúc này Trần ba cùng Trần mụ đều thấy được đứng ở phía sau bên cạnh có chút câu thúc Thiền Dư. Trần mụ trong mắt tất cả đều là kinh diễm. Nàng tranh thủ thời gian lôi kéo nhi tử cánh tay. Tử Nhĩ, cô nương này là cùng chúng ta cùng nhau à? Ngươi, giới thiệu một chút. Đây cũng là Thịnh Thiền Dư lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tử Nhĩ phụ mẫu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.